Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, 128, quanh hoa hẻm, 14, A Diễm tỷ, xoát người, lạnh lùng nói hai chữ, A Diễm tỷ bực bội điểm một cây yên, hung hăng mà hút hai khẩu, thần sắc mới hơi hơi có chút thư hoãn, bất quá nàng nhìn về phía các du khách ánh mắt vẫn như cũ không tốt. Bị nàng tầm mắt quét đến người đều có thể cảm giác được nàng nội tâm cuồng táo. Loại này cuồng táo trung ẩn ẩn mang theo sát ý, tân nhân không có khống chế được, nhìn về phía Cố Hề Lịch ba người, A Diễm tỷ bắt giữ tới rồi cái này ánh mắt, nàng làm Cố Hề Lịch ba người tiến lên đây, làm cho bọn họ ly chính mình càng gần một chút, nếu lục soát ra cái gì tới, nàng phải đối phó bọn họ cũng chỉ là nâng giơ tay sự. Thân cận quá khoảng cách, tự nhiên sẽ cho người mang đến khẩn trương cảm. Đường Bắc Tường một bàn tay đè nặng Cố Hề Lịch bả vai. Nhỏ giọng nói, tán phách khách, người nhưng đừng xúc động, A Diễm tỷ, người cùng nàng nói cái gì? Đường Bắc Tường, ta làm nàng ngoan ngoãn đừng nháo. Tiểu cô nương cùng chúng ta không giống nhau, sẽ không cao hứng không thể hiểu được mà bị soát người. Nàng nếu là phản kháng lên thực phiền toái, A Diễm tỷ khẳng định cũng không nghĩ thủ hạ người có tổn thương, A Diễm tỷ nheo lại đôi mắt. Người đây là ở uy hiếp ta, Đường Bắc Tường, tuyệt đối không phải uy hiếp. A Diễm tỷ, chúng ta không biết trên thuyền đã xảy ra chuyện gì, nhưng mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều cùng chúng ta không quan hệ, ta chính là tưởng nói cho ngươi. Chúng ta là vô tội, A Diễm tỷ phun ra một ngụm yên. Sặc đến Cố Hề Lịch ho khan lên, nàng thoạt nhìn liền phải nhịn không được phát hỏa. Người ngẫu nhiên hoa hoa vươn tay cánh tay ở nàng trên vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nàng liền lập tức bình tĩnh trở lại. Đường Bắc Tường, hắn nói 1000 câu. So ra kém ca ca một cái động tác nhỏ. Có điểm tâm tác, ca ca trấn an quá hữu dụng. Cố Hề Lịch ngoan ngoãn làm hà thuyền nữ soát người, liền cất giấu bảo kính bị lục soát ra tới, nàng đều không có thượng thủ đi đoạt lấy. Này mặt gương bị lấy ra thời điểm, A Diễm tỷ ánh mắt có trong nháy mắt biến hóa, đại khái là từ kích động đến thất vọng như vậy một cái quá trình. Cố Hề Lịch đoán nàng là ở tìm gương, hiện tại mới có thể xác định nàng chính là ở tìm gương. Này mặt đồng thau kính không phải A Diễm tỷ muốn, thực mau bị trả lại cấp Cố Hề Lịch, bảo kính nhận chủ, không còn cho nàng, bảo kính liền phải bạo động, du khách trên người đương nhiên sẽ không có khác gương, A Diễm tỷ liền hạ lệnh lục soát thuyền, này chú định là vô dụng công, Cố Hề Lịch sẽ không đem gương đặt ở này tao trên thuyền. Sau đó A Diễm tỷ lại làm lục soát bên cạnh thuyền. Đường Bắc Tường một chút thần sắc khẩn trương đều không có lộ ra tới. Dư Ngạn Chi càng không thể có thể lộ ra dấu vết. Hai người bọn họ đều rõ ràng, như vậy lục soát tìm ra gương khả năng tính không lớn. Bất luận cái gì một con thuyền hoa đều không phải là tại chỗ bất động. Chúng nó vị trí là vẫn luôn ở biến hóa, 20 mấy phút thời gian, cũng đủ làm chung quanh thuyền hoa có rất lớn biến hóa. Cố Hề Lịch xưa nay là lão tử thiên hạ đệ nhị. Không có người dám xưng là đệ nhất, trông cậy vào nàng lộ ra lo lắng, sợ hãi linh tinh biểu tình, đó là không có khả năng. Nàng tự nhận là ông trời thân khuê nữ, địa cầu là quay chung quanh nàng chuyển, phỏng chừng rời đi địa cầu, nàng đều có thể cho rằng chính mình là hệ ngân hà đệ nhất nhân. Người như vậy, căn bản sẽ không suy xét gương bị tìm được khả năng tính. Bạch Diễm Sinh nhất chú ý chính là Cố Hề Lịch, bởi vì nàng nhất tuổi nhỏ, hẳn là nhất giấu không được chuyện người, nhưng nhìn hơn nửa ngày, cái gì cũng chưa có thể từ trên mặt nàng nhìn ra tới. Nói thật, Bạch Diễm Sinh có trong nháy mắt thẹn quá thành giận, thậm chí suy nghĩ, có phải hay không hiện tại hoàn cảnh quá mức với an nhàn. Thế cho nên làm nàng thủ đoạn đều thoái hóa, đãi Bạch Diễm Sinh đi chú ý những người khác thời điểm. Bao gồm tân nhân ở bên trong trên mặt đều nhìn không ra cái gì. Ban đầu tân nhân còn sẽ đoán, có phải hay không trong khoảng thời gian này rời đi 4 cái du khách kích phát chuyện gì kiện. mới có thể đưa tới Bạch Diễm Sinh lửa giận, nhịn không được đi xem bọn họ. Hắn còn không biết đúng là hắn ánh mắt, đưa tới Bạch Diễm Sinh đối Cố Hề Lịch ba người hoài nghi. Nhưng hắn xác thật biết đến không nhiều lắm, tất cả đều là dựa vào hồ đoán, nửa giờ cũng đủ hắn có thể nghĩ đến đều tưởng một lần. Hiện tại đầu óc đều phóng không? Không gì ý tưởng, Bạch Diễm Sinh tìm tòi phạm vi mở rộng tới rồi toàn bộ Hoài Kinh Hà. Bất quá nàng có thể phái ra đi người không nhiều lắm. Giờ phút này đại bộ phận Hà Thuyền nữ, Hà Thuyền lang đã ở tiếp khách, nàng thực coi trọng chính mình sinh ý, sẽ tự mình ra mặt ngăn cản các du khách ồn ào ầm ĩ. Hiện tại chính mình cũng sẽ không phá hư quy củ, đem những người này đều kêu ra tới tìm gương. Ban đầu Bạch Diễm Sinh thực tức giận, các du khách thực thấp thỏ mơ siêu tìm tòi còn ở tiếp tục. Trừ mấy cây yên Bạch Diễm Sinh dần dần bình tĩnh lại. Tới rồi hiện tại, nàng trong lòng đã không tin gương mất tích cùng này mấy cái du khách có quan hệ. Liền tính có thể tìm được gương, đem gương trộm ra tới, bọn họ cũng không có biện pháp đem gương giấu đi, mấy cái du khách còn không có lớn như vậy năng lực. Kia nàng tiếp tục cùng các du khách sinh khí là không có ý nghĩa. Nàng vì cái gì muốn cùng mấy cái nhất định phải chết đi nhân sinh khí đâu. Lưu trữ bọn họ còn chỗ hữu dụng, không cần thiết bởi vì sinh khí liền giết chết bọn họ. Bạch Diễm Sinh luôn luôn là cái cũng đủ lý trí người. Gương vẫn luôn không có bị tìm được, Đường Bác Tường hai người từ ban đầu lo lắng đến bây giờ đã có chút chết lặng. Bọn họ cảm thấy lâu như vậy gương đều không có bị tìm được. Kia tối nay khẳng định sẽ không bị tìm được rồi. Đến nỗi mặt khác hai cái gì cũng không biết người. Bọn họ càng không có tâm lý gánh nặng. Đáng giá nhắc tới chính là, phi tử vẫn luôn không có xuất hiện. Thiên sắp sáng, Hoành Hoa muốn không tiếp tục kinh doanh. Người cầm lái hoa thuyền tới tái người. Cố Hề Lịch bị Đường Bác Tường kêu lên. Nàng mở to mắt, ngáp một cái, nhìn đến thấu thật sự gần một khuôn mặt, trở tay chính là một cái tát, Đường Bác Tường, ngoặc kép, Cố Hề Lịch còn thực tức giận, sửu bát quái, người dọa đến ta, Dư Ngạn Chi đang ở giữ chặt một cái thuyền hoa nữ dò hỏi phi tử. Thấy như vậy một màn, khoái y đối bạn tốt cười cười, hắn tin tưởng vững chắc này tuyệt không phải tiểu ác ma thẩm mỹ có vấn đề. Mà là nàng xuyên thấu qua ra thấy được Đường Bác Tường liếm cầu bản chất. Liếm cầu xấu không xấu? Xấu, thuyền hoa nữ không có trả lời Dư Ngạn Chi vấn đề. Thậm chí đối bọn họ có chút tránh chi e sợ cho không kịp ý tứ. Bọn họ chọc giận Bạch Diễm Sinh, ở thuyền hoa nữ trong mắt liền không phải khách nhân. Bạch Diễm Sinh sau nửa đêm liền lên lầu, nàng khi đó hẳn là liền từ bỏ tìm kiếm gương. Trên thuyền những cái đó thuyền hoa nữ phụng mệnh trông coi bọn họ. Chỉ cho phép bọn họ ở một trương bàn lớn từ chung quanh hoạt động. Cố Hề Lịch không sinh khí, tâm tình thậm chí cũng không tệ lắm mơ siêu bởi vì trên bàn có rất nhiều đồ ăn. Khẳng định so các du khách chính mình ở nhà Tây đối phó làm tục đồ ăn Mỹ vị gấp trăm lần. Ca ca đại khái là vì trấn an nàng, còn lấy cái muỗng nguy nàng ăn. Nhìn ra được tới Cố Hề Lịch đặc biệt cao hứng, miệng nàng không có đồ ăn thời điểm, liền vẫn luôn cùng ca ca nói chuyện, trên bàn đồ vật cơ hồ bị nàng ăn sạch, nàng còn ngủ một giấc, thuyền hoa nữ không có ngăn đón bọn họ lên thuyền, đêm qua cùng nhau ra tới có 6 cá nhân, trở về thời điểm lại chỉ có 5 người, mọi người đều cảm thấy phi tử giữ nhiều lành ít, bao gồm Cố Hề Lịch 3 người ở bên trong. Cũng cảm thấy Bạch Diễm Sinh sát đã chết phi tử có thể là thật sự yêu Bạch Diễm Sinh, cũng có thể là bị Bạch Diễm Sinh dùng nào đó phương thức mê hoặc. Từ ngày hôm qua bọn họ nghe được nội dung có thể biết, phi tử là chủ động đi gặp Bạch Diễm Sinh, nếu Bạch Diễm Sinh làm hắn làm nằm vùng, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt, hắn sống, hữu dụng đô, hắn chết, cũng hữu dụng đô, hắn chết, hắn sống. Tất cả tại Bạch Diễm Sinh nhất niệm chi gian, nếu Bạch Diễm Sinh muốn cho hắn làm nằm vùng, hắn nửa đêm trước nên xuất hiện, cho tới bây giờ, 5 người đã thuận lợi lên bờ, hắn đều còn không có xuất hiện, như vậy hắn cũng đã mất đi làm nằm vùng giá trị. Đêm qua, Bạch Diễm Sinh là thật sự sinh khí. Phong Linh rất khó khống chế chính mình cảm xúc. Dưới sự tức giận, nàng khả năng liền giết chết phi tử tới cho hả giận. Tưởng này đó đã không có ý nghĩa. Bọn họ đến nhanh lên trở lại Dương Lâu. Còn có hai cái đồng bạn an toàn không có xác định. Cũng có thể trở về liền có tin tức tốt. Tỉ như nói cái này lĩnh vực ra chạm khẩu là tiến hành cùng lúc gian đoạn xuất hiện. Nó ban đêm sẽ xuất hiện ở Dương Lâu chung. Người ngẫu nhiên hoa hoa đúng lúc từ Cố Hề Lịch trong lòng ngực nhảy ra. Đứng ở tại chỗ tựa hồ cùng Cố Hề Lịch nói gì đó bộ dáng. Sau đó cũng không quay đầu lại chạy. Người ngẫu nhiên hoa hoa không tiếng động nói. Chỉ có Cố Hề Lịch nghe hiểu được. Nhưng nàng như thế nào sẽ ngoan ngoãn cùng đồng bạn giải thích. Ca ca lại muốn đơn độc hành động. Nàng còn không cao hứng đâu. Nàng hừ ca, vẻ mặt không khoái hoạt chiều Dương Lâu phương hướng đi đến. Dư Ngạn Chi bọn họ liền đã hiểu. Người ngẫu nhiên hoa hoa khẳng định là một mình đi lấy dấu đi gương. Ca ca quyết định đều thực chính xác, cũng thực đáng tin cậy, không có gì hảo lo lắng. Vài người đến gần nhà Tây thời điểm, liền phát hiện không thích hợp, toàn bộ trong viện đều tàn lưu đánh nhau dấu vết, trên cửa một cái động lớn, đứng ở trước cửa đều có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong. Phòng khách bên trong có vết máu, lầu một không thấy được lưu thủ hai người, Dư Ngạn Chi ở lầu hai trên hành lang phát hiện hai người. Bọn họ ôm nhau ngủ rồi, đi vào liền phát hiện, Nguyễn Bình xác thật là ngủ rồi, nhưng Lệ Nham lại là hôn mê, nguyên nhân có thể là mất máu quá nhiều, cần thiết đến giữ cửa tu hảo. Ngày quỷ không chỉ có lỗ tai nhanh nhạy, đôi mắt cũng là có thể nhìn đến đồ vật, phòng trừng cái mũi cũng còn có thể dùng. Đường Bác Tường tìm được rồi cái đinh cùng cây búa, hắn phải dùng tấm ván gỗ tướng môn thượng đại động lấp kín. Dương trong lâu mặt không có dược phẩm, Dư Ngạn Chi cũng chỉ có thể đơn giản cấp Lệ Nham băng bó miệng vết thương. Nguyễn Bình, cái gọi là đêm quỷ, thì thật là hoanh hoa thuyền hoa nữ. Nàng một trương miệng liền bỏ xuống một cái đại lôi, lại bởi vì cả người đều thoát lực, không có biện pháp nói tỉ mỉ, đến bổ sung một chút chất dinh dưỡng mới có thể. Đêm qua đối nàng cùng Lệ Nham tới nói đều là một cái phi thường dài dòng ban đêm. Không tích tụ một chút sức lực nói không xong, có thể khẳng định một chút, Dương trong lâu xác thật không có ra chạm khẩu, các du khách tốt đẹp nhất kỳ vọng tan biến, bằng oanh hoa hẻm hai tổ người đều cho rằng là thuyền hoa che chở bọn họ. Bởi vì đêm quỷ nguyên nhân, bọn họ cũng không thể ở trên bờ qua đêm mơ siêu dựa theo cái này logic. Đêm quỷ là oanh hoa cố ý chế tạo ra tới bức cư dân hàng đêm lên thuyền. Kia ra chạm khẩu ở thuyền hoa, này ai nói chuẩn, theo lý mà nói ra chạm khẩu có thể thiết trí ở vong linh lĩnh vực bất luận cái gì một cái địa điểm. Ở Hoài Kinh giữa sông cũng có khả năng a. Còn nhớ rõ Thủy Trung Nguyệt sao? Lịch lịch đêm qua nên thử tiến vào Thủy Trung Nguyệt thông đạo. Không chuẩn đó chính là ra chạm khẩu. Nằm thảo, huynh đệ, người đứng nói chuyện xác thật là không eo đau a. Đây là có thể thí sự sao? Không xuất phát từ nội tâm liền rời đi. Ta và các ngươi nói. Này liền không phải tán phách khách đại nhân diễn xuất. Tác giả có lời muốn nói. Ta không ngủ, canh hai ở chỗ này. Ngày mai lên chào trùng. Hết chương.